Tuyệt thế dược thần, chương 159, hậu duệ thần thú. Góc truyện audio.com. Sao thế, tiểu bạch hổ có vấn đề gì? Nam Phong Chỉ Nhu trong lòng lột bột một hồi. Vội vàng hỏi, Diệp Viễn không trả lời nàng, mà đem tiểu bạch hổ lật tới lật lui nhìn mấy lần. Lại dùng thần thưởng thức dò xét một lần, sắc mặt biến đổi càng lúc càng ngưng trọng. Nam Phong Chỉ Nhu là người nóng tính, thấy Diệp Viễn suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không nói, sắc mặt cũng càng lúc càng kém, không khỏi vội la lên, tới cùng là thế nào? Ngươi nói đi chứ, thật là dọa chết ta rồi. Nó sẽ không chết chứ? Diệp Viễn lúc này mới nhìn kẻ ngốc Nam Phong Chỉ Nhu nói. Chết cái gì mà chết? Hắn tốt đến không thể tốt hơn. Nam Phong Chỉ Nhu cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, chợt căm tức nói, hắn không có việc gì ngươi bày khuôn mặt người chết ra làm gì? Cố ý dọa ta hả? Tiểu tử ngươi có thể nói hết lời một lần luôn được hay không? Hắn tới cùng bị làm sao? Chúng ta coi như nhặt được bảo bối rồi. Tiểu tử này có lai lịch rất lớn. Diệp Viễn thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, hơi có chút hưng phấn nói. Có lai lịch lớn, một con tiểu hổ mà thôi. Có thể có lai lịch gì? Nếu có lai lịch làm sao có thể để một con hắc mãng xà ép tới mức này? Nam Phong Chỉ Nhu nghi ngờ nói. Nàng nhìn chung quanh, cũng không nhìn ra con tiểu bạch hổ này có chỗ nào khác thường. Diệp Viễn thở dài nói, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, kiến thức cũng là sức mạnh, làm sao đến bây giờ một chút tiến bộ cũng không có. Không có kiến thức, cho dù có đi vào trong núi bảo vật, cũng sẽ tay không về. Nam Phong Chỉ Nhu chừng hai mắt một cái, ngươi tới cùng có nói hay không? Sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Được rồi, nói cho ngươi biết để ngươi có thêm kiến thức. Con bạch hổ kia không sai chỉ là bạch hổ bình thường. Nhưng con tiểu bạch hổ này không giống. Ngươi nghe nói qua tứ tượng thần thú chưa? Chuyện này đương nhiên đã nghe qua. Phía đông Thanh Long, phía tây Chỉ Bạch Nam Phong Chỉ Nhu đang nói phân nửa. Chợt nhớ tới cái gì? Kinh ngạc nói, ngươi không phải định nói với ta. Con tiểu bạch hổ này là thần thú bạch hổ chứ? Nam Phong Chỉ Nhu bị Diệp Viễn sợ hết hồn. Nói chuyện có chút lắp bắp, thần thú là khái niệm gì? Trong bầu trời này đó là chúa tể tuyệt đối. Nắm giữ một con thần thú, sau này chỉ cần không chết, nhất định sẽ bước vào thần cảnh. Diệp Viễn tùy tiện nhặt được một con tiểu bạch hổ, chính là chúa tể Tây Phương. Bạch hổ thần thú, trêu ai đây? Diệp Viễn lại cười ha ha, nói, hắn dĩ nhiên không phải thần thú. Bất quá thật sự là hắn có huyết mạch bạch hổ thần thú. Chỉ là huyết mạch của hắn quá mức mỏng manh, muốn trở thành thần thú thật quá khó khăn, có mấy lời Diệp Viễn không dám nói. Tại thần vực, yêu thú sở hữu huyết mạch thần thú nhiều vô cùng, chỉ là huyết mạch thần thú thuần túy, bây giờ đã không tìm được nữa. Bởi vì, trong bầu trời này đã không còn sự tồn tại của thần cảnh. Tự nhiên cũng không còn thần thú tồn tại. Nắm giữ huyết mạch thần thú mỏng manh, thành tựu tương lai nhất định không phải bình thường. Chỉ cần sức mạnh huyết mạch đủ, bước vào cảnh giới yêu đế cũng là đương nhiên. Cảnh giới yêu đế, tương đương với thần vương cảnh của nhân loại. Hơn nữa, hậu duệ thần thú phần lớn nắm giữ thiên phú thần thông. Một khi bước vào cảnh giới yêu đế, thực lực sẽ vô cùng cường đại, thần vực đứng đầu về mặt chiến lược. Thực lực nhân tộc cùng yêu tộc thật ra không phân cao thấp. Nhưng mà nếu như hắn thật sự có huyết mạch thần thú, dù không trở thành thần thú, sau này cũng sẽ hết sức lợi hại. Nam Phong Chỉ Nhu nói. Không sai, tiểu tử này còn có một cái tên thuộc về chính mình, Lưu Quang Bạch Hổ. Một nhánh bạch hổ hậu duệ thần thú. Thật là không có nghĩ đến, một con bạch hổ bình thường lại có thể sinh ra Lưu Quang Bạch Hổ. Xem ra tổ tiên tên tiểu tử này lai lịch không cạn. Diệp Viễn thở dài nói. Lưu Quang Bạch Hổ sao? Không trách vừa rồi thời điểm hắn giết chết hắc mãng xà, tốc độ lại nhanh như vậy. Ngược lại bộ dáng thật là giống như một đoàn Lưu Quang. Ừ, Lưu Quang Bạch Hổ chính nổi tiếng về tốc độ. Lưu Quang Bạch Hổ trưởng thành, tối thiểu cũng là thực lực ngũ giai hóa hình. khi đó tốc độ của hắn có thể so với phi hành huyền khí. Diệp Viễn giải thích, lợi hại như vậy, chúng ta há chẳng phải là nhặt được bảo bối rồi sao? Nam Phong Chỉ Nhu kinh ngạc nói, trên linh khí là huyền khí, tốc độ của phi hành huyền khí chính là nhanh đến mức khó tin. Tốc độ lưu quang bạch hổ có thể so với phi hành huyền khí. Có thể thấy được tốc độ của bọn họ nhanh đến mức nào? Diệp Viễn cười ha ha nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, lưu quang bạch hổ từ hổ con đến lúc trưởng thành, tối thiểu cũng phải ngàn năm. Chờ hắn lớn lên, ta đã sớm vào cảnh giới thần vương rồi. Nam Phong Chỉ Nhu bĩu môi, khinh thường nói, khoác lác, còn thần vương cảnh giới. Ta chưa từng nghe nói qua cái gì thần vương cảnh giới. Bịa đặt, không phải Nam Phong Chỉ Nhu kiến thức nông cạn, mà là Tần Quốc quá nhỏ. Khởi điểm quyết định nhãn giới, người không danh giới, làm sao có thể biết phân chia cảnh giới thần vực. Nếu như bọn họ có thể tăng lên tới cảnh giới nhất định, nhãn giới tự nhiên sẽ bao la. Đối với sự khinh bỉ của Nam Phong Chỉ Nhu, Diệp Viễn chẳng qua là cười cười, cũng không giải thích, hắn và Nam Phong Chỉ Nhu vốn không cùng đẳng cấp, tự nhiên cũng không cách nào hiểu nhau. Có điều có ta ở đây, trong vòng 10 năm cảnh giới của hắn không chỉ đuổi kịp mà thậm chí còn có thể vượt qua Viên Phi. Diệp Viễn cười nói, nhanh như vậy, ngươi không phải đang khoác lác chứ? Nam Phong Chỉ Nhu không tin nói. Ngươi lúc nào thấy ta khoác lác? Tên tiểu tử này căn cơ so với Viên Phi tốt hơn nhiều. Chỉ cần có đan dược phụ trợ, sau này thành tựu nhất định không thấp. Hơn nữa tên tiểu tử này vừa rồi huyết mạch đã thức tỉnh. Tốc độ tu luyện về sau sẽ nhanh vô cùng. Diệp Viễn giải thích, về điểm này, Nam Phong Chỉ Nhu không dám nghi ngờ Diệp Viễn. Thành tựu đan đạo của Diệp Viễn đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của nàng. Thường xuyên đưa ra một ít loại đan dược nàng chưa từng thấy qua. Hơn nữa hắn dám đáp ứng Viên Phi giúp nó đột phá cấp 4. Nghĩ cũng không phải là ăn nói lung tung. Như vậy nếu hắn trợ giúp Tiểu Bạch Hổ, còn không phải chuyện vô cùng dễ dàng. Được rồi, biết ngươi lợi hại rồi. Tiểu Bạch Hổ thật là đáng yêu. Chúng ta đặt tên cho nó đi. Ngươi xem hắn trắng tinh. Hay chúng ta gọi nó là Tiểu Bạch. Nam Phong Chỉ Nhu hỏi, giống, Tiểu Bạch Hổ gầm nhẹ như mèo kêu, tỏ vẻ kháng nghị, hiển nhiên không thích cái tên này. Nam Phong Chỉ Nhu căm tức nói, hừ, không thích cũng không được, gọi là Tiểu Bạch, hắn chạy giống như một đạo bạch quang, ta xem gọi là bạch quang đi, như thế nào? Diệp Viễn là hỏi Tiểu Bạch Hổ, Tiểu Bạch Hổ ủng ủng trong ngực Diệp Viễn, thầm chấp nhận cái tên này, ha ha. Vậy sau này liền kêu ngươi là Bạch Quang. Diệp Viễn cười nói, hừ, cái tên Bạch Nhãn Hổ này, mới vừa rồi là ai liều mạng tranh thủ mới giúp ngươi ở lại. Gia hỏa này có thể sẽ không cần ngươi, hắn không phải người tốt. Nam Phong Chỉ Nhu tức giận nói, giống, đáp lại nàng là tiếng gầm giận dữ của Bạch Quang. Được rồi, không cần ở nơi này trễ nãi thời gian. Hắc Thủy Giản chúng ta đi tìm một chút. Nói không chừng còn có thứ tốt, còn thất thải lưu vân mãng này nhất quyết ở đây không đi. Nhất định là đã phát hiện ra cái gì? Diệp Viễn cắt đứt khiêu khích của Nam Phong Chỉ Nhu nói. Hai người đem Bạch Hổ tìm một nơi chôn cất, lại lấy nội đan của thất thải lưu vân mãng, mang theo Bạch Quang đi vào sâu bên trong Hắc Thủy Giàn. Cách chương.